khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293: Hệ thống tính phong hiểm. Hai ngày sau, tiểu mỹ khoán đấu giá lên giá đã đạt đến 1.700 nguyên. Đối mặt tăng vọt, tiểu mỹ khoán lại không có người đối với tương lai của nó có bất kỳ hoài nghi. Thậm chí ngay đổi bao nhiêu ngư hoàn thân mình cũng không lại trọng yếu. Tại nơi này phong bế tiểu trong xã hội, tiểu mỹ khoán tựa hồ đã trở thành duy nhất đáng giá truy cầu tồn tại. Càng thần kỳ chính là, ngay kêu giá phương thức đều thay đổi. 1.800 nguyên tháng 12 tiền lương. Tô y hi hô, 1.900 tháng 12 tiền lương. 800 thói quen cử động bài. 1.950, Tô y hi không chút do dự. Thật có lỗi, Lãnh Tà Lãnh Diễm lắc đầu. Người năm nay tiền lương cũng đã dự chi rồi. Chỉ có thể dùng sang năm tiền lương tới gọi giá. Dựa theo chúng ta tài chính điều khoản, đến lúc đó cần trả giá giá sau cùng kim ngạch 130%. Ahat, Tô y hi đầu óc đã muốn hư mất rồi. Cái kia còn gọi không gọi. Ha ha ha, 800 cười to, nói, hôm nay cuối cùng tiểu mỹ khoán của ta, 2.000 nguyên, sang năm một tháng trả tiền mặt. Hư thiên linh cảm giác là thời điểm dơ lên một bà. Lãnh Tà thân mật cười nói, nhắc nhở thoáng một tí, một tháng trả tiền mặt, đến lúc đó ngươi cần cho ta 2.600 nguyên. Ta biết rõ, 2.050. Tô y hi giống lên, quản hắn đâu rồi, dù sao cái này chỉ chướng không ngã, thật có lỗi, 2.100, hiện trường trả tiền. Chân ni hợp thời ngẩng lên tay, làm sao ngươi còn có tiền? Tô y hi cầm lấy mặt hô, mấy ngày nay ngươi đều đập phá mấy vạn rồi. Sống dùng hoạt động tín dụng áp, chân ni miệng nghiêng một cái, trên mặt lay động ra quỷ dị mỉm cười. Có thể vay khoản tiền chắc chắn. Ta toàn bộ vay rồi. Bọn hắn còn cầu lấy ta nhiều vay đâu rồi. Căn bản dừng không được đến. Hắc hắc hắc. Tô y cho là mình nhanh điên rồi. Nhưng cùng chân ni so tựa hồ không coi vào đâu. Lãnh Tà mặt trầm xuống. Ta nói rồi. Không muốn nhờ ngoại bộ hoạt động tín dụng gia tăng tài chính đòn bẩy. Không thêm bạch không thêm. Nhanh tuyên bố kết quả a tiểu mỹ. Chân ni xoa xoa tay đưa lên tiền mặt. Lãnh Tà trầm ngâm thật lâu. Thị trường rung chuyển, hôm nay khẩn cấp hưu thành phố, mọi người đợi thông chi a. Này, tiền đều đưa đến tay ngươi bên cạnh. Chân ni tiến lên bắt được Lãnh Tà cánh tay, nhanh lấy đi a hát. Thỉnh cầu ngươi tự trọng. Lãnh Tà đẩy ra chân ni, kính tự rời đi. Hừ, chân ni hừ một tiếng, chuyển nhìn qua những người khác, 2.100, hiện sao, có người bán sao? Tô y hi lui về phía sau lấy lắc đầu, 800 cũng nắm chặt chính mình cái kia bộ phận, hư thiên linh ngáp, ta 2.150 thu mua, ta 2.200, chân ni mắt bốc lên kim quang mà đi về hướng hoành thánh, này, đồn đồn. Tỷ tỷ đối với ngươi tốt a. Ua a, Hoành Thánh có chút sợ hãi mà rúc vào góc tường. Nàng Hoành Thánh đời này tự chưa sợ qua ai, nhưng nhìn xem cái này ánh mắt cuối cùng có chút luống cuống. 2.200 nguyên, bán tỷ tỷ một trương tấm tiểu khoán khoán được không oa? Béo hổ bảo ta đi chơi. Hoành Thánh trong chớp mắt bỏ chạy. Ngay nàng cũng biết thứ này rất đáng tiền sao. Chân ni thất vọng thở dài. Điện thoại vang lên, tranh thủ thời gian chuyển được. Sau đó cười nói, đúng đúng, kéo dài thời hạn trả khoản. Lợi lăn lợi, ta biết rõ, không có vấn đề. Cũng chúc mừng ngươi phát tài. Bên cạnh, 800 tiến tới Tô y y bên cạnh. Y y tỷ, ngươi biết như thế nào mới có thể từ bên ngoài cho vay sao? Phải có cái thế giới này thân phận, rất khó làm cho, ngươi không phải có sao. Hỗ trợ vay một ít. Đừng, Tô y hi dùng sức lắc đầu, cái này không thể làm loạn. Điếm trưởng biết rõ hội tức giận, tuy nhiên rất tưởng muốn tiểu mỹ khoán, nhưng trước có điếm trưởng sau có trời. Hắn tức giận tựu toàn bộ xong rồi. Đáng hận a hát, 800 cắn răng nhìn xem chân ni mắng. Chúng, ta là vì Ngư Hoàn, nàng đi theo đảo cái gì loạn. Đúng vậy a, cùng Phong xào khoản nợ ghét nhất. Chấm chấm, nhà hàng bên ngoài trên bãi cỏ. Lãnh Tà hai tay phụ ở sau người. Gió nhẹ phật qua, tóc dài không cấm mà tán loạn bắt đầu đứng dậy. Nếu như không phải ăn mặc một thân thỏ nữ lang quần áo, thiếu chút nữa sẽ cho là hắn là một nhân vật. Dừng ở đây, ta không chơi. Lãnh Tà lần này rất kiên quyết, bọn hắn tiêu hao quá nhiều tương lai. Hắn không nghĩ tới, lần này Hư Thiên Linh lại tuyệt không kiên quyết. Được rồi, nàng ẩm đạm thở dài, thu lưới a. Ta nghĩ đến ngươi hội càng tham lam một ít. Không thể tưởng được ngươi cũng là có lương tâm. Ngươi lầm, Hư Thiên Linh bất đắc dĩ nói, lại như vậy xuống dưới, hội dẫn phát hệ thống tính phong hiểm, tiến tới dẫn phát khủng hoảng tài chính, cuối cùng nhất tạo thành xã hội dung chuyển, giúp nhau xé tát, đến lúc đó chính phủ, Chu Du, sẽ ra tay, khó tránh khỏi hội xử phạt một ít dung túng tình thế quan liêu. Ta... Đến lúc đó sợ là muốn ăn cơm tù. Xuyên thẳng mặc vào thỏ nữ lang quần áo nhảy múa cột. Chấm ngoặc kép, hừ, không hổ là ích kỷ tiểu ác ma. Dấu móc đều dùng như vậy làm dáng. Chấm ngoặc kép, Lãnh Tà nói xong, lấy ra một cái ánh vàng rực rỡ quý danh điện thoại. Ta chậm chút hội tuyên bố sau này đình chỉ đem. Bán tiểu mỹ khoán. Tất cả tiểu mỹ khoán một năm sau có thể đổi gấp 5 lần Ngư Hoàn. Xem như đền bù bọn hắn a. Sáng mai lại tuyên bố. Cho ta chuyển di vốn liếng. Phủi sạch quan hệ. Thời gian. Đối với ngươi hiện tại đã nghĩ. Ngươi cũng không sạch sẽ. Hư Thiên Linh gật cái. Kia khoản đắt tiền nhất điện thoại. Được rồi. Sáng mai. Chấm chấm. Hư Thiên Linh rất nhanh phiêu trở lại trước sân khấu. Người còn chưa tán đi. Nàng giơ lên cao ra một sấp tiểu mỹ khoán. Đột nhiên có rất muốn mua mấy cái gì đó. Quy ra tiền bán ra. 500 một trương tấm. Chỉ lấy tiền mặt. 500 đồng. Tất cả mọi người kinh ngạc. Người điên rồi. Dễ dàng như vậy. 800 chừng to mát. Muốn mua số lượng có hạn khoản bao bao. Ngày cuối cùng. Hư Thiên Linh qua tiểu mỹ khoán nói, chỗ này của ta có 34 chương tấm. Bán xong mới thôi, ta toàn bộ muốn. Chân Ni xông vào trước sân khấu, móc ra một sấp thành bó tiền mặt. Ngươi còn cất giấu nhiều tiền như vậy. Tô Y Hi hoảng sợ che miệng. Ha ha, chỉ biết sẽ có ngày này. Chân Ni điên cuồng mà mở ra tiền mặt, chỗ này của ta có 1.020.000. Trương tấm cho ngươi, Hư Thiên Linh lập tức giao ra chính mình tiểu mỹ khoán. Ha ha ha ha, Chân Ni hưng phấn mà đem tiểu mỹ khoán giấu vào trước sân khấu quỹ bảo hiểm, 70 trương tấm. Lại như vậy xuống dưới rất nhanh tựu đủ mua nhà rồi. Hắc hắc hắc, Tô Y Y cùng 800 là vừa tức lại ngứa, bọn hắn cũng rất muốn mua, nhưng khổ nổi không hữu hiện kim. Hậu 2 tháng tiền lương cũng đã sớm dự chi. Hư Thiên Linh lắc đầu, đi tới cửa. Tiểu hỗn độn là đại mì hoành thánh. Không không, đại hoành thánh. Ai nha, hoành thánh cùng béo hổ uốn éo đập vào. Chỉ số thông minh bề ngoài giống như cũng bị chia đều rồi. Nàng từng thanh béo hổ đẩy bay ra ngoài đứng dậy hỏi, bảo ta chuyện gì? Đưa tiễn ngươi. Hư Thiên Linh đem một bả tiểu mỹ khoán ném đi ra ngoài. A hát, Hoành Thánh kinh hãi, yêu muốn hay không? Hư Thiên Linh trong chớp mắt rời đi. Đầy trời tiểu mỹ khoán bay múa. Cái kia nguyên một đám cặp môi đỏ mọng ấn ký như là rơi lả tả cây hoa anh đào. Chín mọng anh đào, ngươi không quan tâm ta muốn. 800 vọt ra, bắt đầu cuồng nhặt. Này, đây là đồn đồn. Tô Y Hi cũng liền bề bộn theo đi lên, ta giúp ngươi nhặt a hát. Đồn đồn, hai người hỏa tốc đem hơn 10 trương tấm tiểu mỹ khoán nhặt quang. Cuối cùng hai cánh tay mò tới giống nhau một trương tấm. Cái này ta trước sờ đến ngươi đừng đoạt. Đây là đồn đồn, ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.